Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1485 tay nàng ô uế. Này hai cái nói chuyện phiếm cảnh ngục không kịp nhiều lời lời nói. Cầm trong tay đồ vật, đi trước bóp còi chỗ, ngục giam bốn phía tuần tra cảnh ngục đều đuổi lại đây. Bọn họ tuần tra chính là ngục giam trung tâm. Bên trong giam giữ phạm nhân nếu là có một cái xảy ra chuyện, kia đều đem là cái thiên đại phiền toái. Này hai cái phía trước nói chuyện phiếm cảnh ngục tới rồi. Nguyên bản cho rằng sẽ thấy cảnh tượng là Nhan Bạch bị cái kia Lý tỷ đùa bỡn nửa tàn. Chính là khi bọn hắn đi tới hiện trường, thấy được trước mặt cảnh tượng sau, nói không ra, ngọa tào, này, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Hiện trường một mảnh yên tĩnh, có người đâu lẩm bẩm tự nói, phảng phất bị dọa đến không nhẹ. Phía trước đem Nhan Bạch an bài đưa vào cái này ngục thất cảnh ngục càng là sắc mặt trắng bệch. Hắn lùi lại vài bước, chân mềm nhũn, cả người trực tiếp té ngã trên mặt đất, cái kia dáng người cường tráng. Lớn lên so nam nhân còn muốn cường tráng Lý tỷ giờ phút này ngã trên mặt đất. Nàng tựa khóc phi khóc, cười như không cười, đầy mặt dữ tợn run rẩy, đảo tam giác đôi mắt trợn to mang theo hoảng sợ bất an. Không có người biết nàng đã trải qua cái gì, nàng bụng một cái huyết động. Trên mặt đất là trải chăn lan tràn khai màu đỏ. Nàng cố sức hoạt động thân mình, mãi cho đến trong một góc, tựa hồ là vì tránh né rớt, đứng ở nàng trước mặt dáng người nhỏ gầy Nhan Bạch, cho ngươi, đều cho ngươi. Lý tỷ từ chính mình bụng móc ra một chút nội tạng, trường hợp thoạt nhìn có chút huyết tinh. Không chơi, ta không chơi trò chơi này, từ bỏ, không cần. Cái này Lý tỷ phe phẩy đầu, tay bái ở trên bồn cầu, trực tiếp đem đầu nhét vào bồn cầu bên trong. Màu vàng nhạt bồn cầu thủy ở ục ục mạo phao phao, ở mọi người trong mắt, Lý tỷ tựa hồ là điên rồi. Nhan Bạch còn lại là đứng ở Lý tỷ trước người. Nàng mảnh khảnh trên cổ một đạo màu đỏ tím véo ngân. Trên người sọc ngục giam phục bị nhuộm thành màu đỏ. Tóc vẫn là ở ướt dầm dề tích thủy. Ánh mắt có chút ngây thơ. Nâng lên đôi tay nhìn chính mình lòng bàn tay, nồng đậm mùi tanh, đó là máu tươi. Tay nàng ô uế, không được nhúc nhích. Đứng ở bên ngoài cảnh ngục rốt cuộc đi đến, trong tay cầm điện giật côn cùng với mặt khác dụng cụ, cảnh giác nhìn Nhan Bạch, đề phòng Nhan Bạch sẽ làm cái gì. Vài người đem đã mất đi ý thức Lý tỷ nâng đi rồi, mặt khác hai người còn lại là vây quanh Nhan Bạch. Nhìn Nhan Bạch mang theo xiềng xích tay chân, trong mắt có chút tim đập nhanh. Bọn họ thật sự tưởng không rõ, đến tột cùng đã xảy ra cái gì, ngươi làm cái gì. Vài người tới gần Nhan Bạch, trong tay điện giật côn nhắm ngay Nhan Bạch. Mở ra, chúng ta chỉ là ở chơi trò chơi. Nàng không nghĩ chơi mà thôi à, Nhan Bạch trả lời nói, tay của ta ô uế. Nhan Bạch nâng lên tay, trong tay xiềng xích leng keng rung động, có thể mang ta đi rửa sạch sẽ sao? Nhan Bạch nói chuyện dịu ngoan có lễ. Nàng hướng về phía hai ngục cảnh mỉm cười. Hiện giờ không có người dám xem thường Nhan Bạch. Chân chính ý nghĩa thượng cảm nhận được nàng đều không phải là mặt ngoài như vậy nhỏ yếu vô tội. Mặc dù ở ngục giam chung, cũng đều không phải là bị người khinh nhục đối tượng. Cố tình là cái dạng này bộ dáng cùng thái độ, kêu trước mặt người đều tự đáy lòng cảm giác được một cổ thật sâu ác hàn, mặt ngoài hung ác người. Không tính cái gì, đáng sợ nhất chính là loại này vĩnh viễn mỉm cười, đáng yêu dịu ngoan lại lặng yên đem dao nhỏ cắm vào ngươi trái tim trung ân. Có thể chứ, Nhan Bạch trong mắt có chút nghi hoặc nhìn trước mặt người. Lý tỷ sự tình lúc sau, ngày hôm sau, Nhan Bạch bị đơn độc giam giữ, nhốt ở một cái vuông vức lồng sắt tử trung. Nàng nhất cử nhất động đều ở giám thị bên trong, phòng ngừa nàng xuất hiện cái khác dị thường hành động. Buổi chiều thời điểm Mộ Phạn tới, tòa án muốn mở phiên tòa thẩm phán. Hết chương.